Chàng rể siêu cấp, chương 645, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên, chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Lời nói này làm cho Hàn Tam Thiên không ngừng cười khẩy. Quả nhiên là có con trai ngang ngược thế nào thì có cha mẹ ngang ngược thế ấy. Tư thế hung hăng càn quấy của vị phu nhân này đã hoàn toàn di chuyển lại cho Lý Sơn Phong. Lúc này, phu nhân chú ý đến Nhan Vũ thấy hơi quen mặt, nhíu mày hỏi. Cô gái nhỏ, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Nhan Vũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của vị phu nhân. Hàn Tam Thiên mở miệng nói. 2 năm trước chồng bà say rượu gây chuyện, người bị đâm chết chính là cha mẹ của cô ấy. Nghe được câu này, vị phu nhân chẳng mấy may lo lắng chút nào, ngược lại còn lộ ra nụ cười khinh. Chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Thường, nói rằng, thì ra là con nhóc đáng chết nhà cô. Sao đây, hôm nay tới giúp cha mẹ cô báo thù à, cô muốn tìm người giúp đỡ thì cũng phải tìm một người ra dáng chút chứ. Vậy mà lại tìm một tên què, cô không khỏi khinh thường nhà họ Lý tôi quá rồi đấy. Nói xong, phu nhân giơ tay lên, dường như định giáo huấn Nhan Vũ. Hàn Tam Thiên tay nhanh mắt lẹ, lập tức ngăn chặn hành vi của vị phu nhân ở giữa không trung. Nắm chặt cổ tay của vị phu nhân, Hàn Tam Thiên nói một cách lạnh lùng. Kiêu ngạo sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Bà có thể gánh vào nổi không? Phu nhân đột nhiên nổi giận. Tay của bà ta làm sao có thể để người như thế tùy tiện đụng chạm. Tên què, cậu mau buông ra. Nếu không tôi sẽ chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Chặt tay của cậu, vị phu nhân mắng, tay Hàn Tam Thiên hơi dùng sức, vị phu nhân lập tức đau đến mức biểu cảm thay đổi. Bà thật sự có bản lĩnh đó sao? Tôi rất hoài nghi đấy. Nói xong, Hàn Tam Thiên đẩy một cái, khiến vị phu nhân lui lại mất mấy bước, sau đó ngã trên mặt đất. Phu nhân mang biểu cảm dữ tợn, lửa giận bừng bừng, kêu lớn một tiếng. Mấy người hộ vệ đồng thời vọt ra, giết cậu ta cho tôi. Vị phu nhân chỉ vào Hàn Tam Thiên nói, chỉ bằng mấy tên rác rưởi này thôi à? Hàn Tam Thiên dùng hai tay chống xe lăn đứng lên. Mặc dù chỉ có một chân đứng thắng, nhưng để đối phó với chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Mấy nhân vật nhỏ này thì đã đủ rồi. Ngay sau khi Hàn Tam Thiên đánh gục tất cả bảo vệ, vị phu nhân đã không còn chỗ dựa vào, rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi, sắc mặt tái nhợt trông Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên được Nhan Vũ đỡ đi tới trước mặt vị phu nhân, từ trên cao nhìn xuống nói rằng. Lập tức gọi điện thoại cho cha con Lý Sơn Phong, bảo bọn họ chạy về ngay. Phu nhân sợ đến mức toàn thân run lên, móc điện thoại di động ra. Chẳng cần biết cậu là ai, dám trêu chọc đến nhà họ Lý tôi thì cậu cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Cậu cứ chờ xem, tôi sẽ khiến cậu chết không toàn thây. Vị phu nhân gọi điện thoại cho hai cha con xong thì vẫn coi trời bằng vung mà uy hiếp Hàn Tam Thiên. Chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười lạnh một tiếng, nói rằng, sẽ cho bà biết cái giá đất của sự ngông cuồng. Hy vọng đến lúc đó, bà còn có thể giữ được cái dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo này. Ở trong mắt vị phu nhân, loại què như Hàn Tam Thiên tuy là có thể đánh, nhưng cũng không phải là đối thủ của nhà họ Lý. Với địa vị của nhà họ Lý ở khu người Hoa, ngoại trừ nhà họ Mã và nhà họ Hàn ra thì còn sợ ai được chứ? Thế nhưng bà ta không biết Mã Phi Hạo đã làm chó sản cho Hàn Tam Thiên và chiếc quan tài ở biệt thự nhà họ Hàn càng không dám di chuyển một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cha con nhà họ Lý vẫn chưa gấp gáp chờ chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Về thì Mã Phi Hạo cuối cùng đã tới. Ngay khi vị phu nhân chứng kiến Mã Phi Hạo đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên thê thọt khúm núm, gật đầu khom lưng thì lập tức trợn to con ngươi, không dám tin, đồng thời nội tâm cũng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Mã Phi Hạo, đây chính là Mã Phi Hạo đấy. Làm sao mà ngay cả gã cũng lễ độ cung kính như vậy với tên què này chứ? Lúc này, cuối cùng Nhan Vũ cũng tin lời Hàn Tam Thiên nói, thì ra Mã Phi Hạo thật sự chỉ là con chó sản cho anh mà thôi. Bây giờ suy nghĩ lại, hành vi của đồng bọn mình tối hôm qua thực sự là ngu ngốc. Bọn họ lại dám cướp đoạt của người mà ngay cả Mã Phi Hạo cũng phải lấy lòng. Chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, cần tôi làm chút gì đó không? Mã Phi Hạo hỏi Hàn Tam Thiên. Ngày hôm nay đường đua sẽ sắp xếp một trận thi đấu, anh bảo những người đó đến đường đua chuẩn bị đi. Hàn Tam Thiên nói, thi đấu, sao lại đột ngột như thế? Mã Phi Hạo có thể đoán được đây tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là một trận thi đấu mà thôi, khẳng định Hàn Tam Thiên còn có sắp xếp khác. Có điều gã không tùy tiện hỏi ra miệng, chuyện gã cần làm chính là dựa theo sự phân phó của Hàn Tam Thiên để nhắn nhủ xuống phía dưới, chứ không phải đi can dự quá phận, huống chi gã cũng không có can đảm làm như vậy. Chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Sau khi gọi liên tiếp mấy cú điện thoại, Mã Phi Hạo nói với Hàn Tam Thiên rằng: "Anh Tam Thiên, đã báo cho những người đó biết rồi, bọn họ sẽ chạy tới chuẩn bị ngay lập tức." Hàn Tam Thiên gật đầu, lặng lặng chờ cha con Lý Sơn Phong về nhà. Sau khi vị phu nhân nghe thấy cách Mã Phi Hạo gọi Hàn Tam Thiên thì cảm thấy cái tên anh Tam Thiên này rất quen tai, nhưng trong một thời gian ngắn thì không nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu. Đột nhiên, sắc mặt của vị phu nhân trắng bệch vô cùng, ánh mắt còn mang theo nỗi hoảng sợ rõ ràng nhìn Hàn Tam Thiên. Anh Tam Thiên, chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ chính là tên Hàn Tam Thiên rất có danh tiếng gần đây đó sao? Là anh khiêng quan tài đứng ở cửa biệt thự của nhà họ Hàn, là anh làm cho cả khu người Hoa đều trở nên sao động. Cho đến tận bây giờ, chiếc quan tài vẫn ở chỗ cố tại biệt thự của nhà họ Hàn mà không có ai dám di chuyển. Nghe nói ngay cả Hàn Thiên Sinh cũng vì tránh mũi dùi mà rời khỏi khu người Hoa. Tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng vô tận lan tràn ra ở trong lòng của vị phu nhân. Vậy mà nhà họ Lý lại đắc tội với một kẻ mà ngay cả nhà họ Hàn cũng không chọc nổi, mà bà lại vẫn nói sang muốn làm cho anh chết không toàn thây. Chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Cậu là Hàn Tam Thiên, vậy ảm cậu lại là Hàn Tam Thiên. Vị phu nhân hoảng sợ nói với Hàn Tam Thiên. Mã Phi Hạo cười khẩy, nói rằng, đồ phụ nữ tóc thì dài mà não lại ngắn, lẽ nào bà không biết anh Tam Thiên sao? Phu nhân sợ hãi đến mức toàn thân run lên, bà chỉ từng nghe nói đến tên và sự thích của Hàn Tam Thiên mà thôi, nào có cơ hội thấy được mặt mũi Hàn Tam Thiên ra làm sao tất nhiên không thể nào nhận ra. Nếu như sớm biết anh là Hàn Tam Thiên, làm sao bà có thể dùng thái độ vừa rồi để đối đãi với Hàn Tam Thiên chứ? Lúc này, hai cha con nhà họ Lý vọt vào trong biệt thự. Chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Ngay khi Lý Sơn Phong chứng kiến vị phu nhân ngồi dưới đất dáng vẻ thất hồn lạc phách thì trước tiên chạy tới bên cạnh vị phu nhân, nói. Mẹ thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị phu nhân tuyệt vọng lắc đầu. Xảy ra chuyện gì ư? Trái bom của 2 năm về trước rốt cuộc cũng bị dẫn nổ mất rồi, hơn nữa còn là Hàn Tam Thiên dẫn nổ. Chuyện này nhà họ Lý hoàn toàn không có tư cách ngăn cản. Mã Phi Hạo, anh ở nhà tôi làm cái gì? Lý Sơn Phong chất vấn Mã Phi Hạo với vẻ mặt hung ác. Hắn ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mã Phi Hạo cho nên hoàn toàn không chú ý tới Hàn Tam Thiên, theo bản năng liền cho rằng là Mã Phi Hạo vào nhà gây chuyện. Chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Tuy là nhà họ Lý và nhà họ Mã có chênh lệch nhất định nhưng bây giờ bị người ta bắt nạt đến tận trên đầu rồi, Lý Sơn Phong tuyệt đối sẽ không chấp nhận thỏa hiệp. Lý Sơn Phong, bản thân cậu trêu chọc đến ai, lẽ nào cậu vẫn không biết rõ sao? Mã Phi Hạo cười lạnh nói. Lúc này, Lý Sơn Phong mới nhìn thấy Hàn Tam Thiên, con người bỗng chốc phóng đại lên mấy lan. Hôm đó hắn ta tận mắt nhìn thấy hành động vĩ đại nâng quan tài của Hàn Tam Thiên, tất nhiên quen thuộc tới mức in tướng mạo Hàn Tam Thiên vào trong tâm khảm. Nhưng sao anh lại xuất hiện ở nơi đây chứ? Hàn Tam Thiên, nhà họ Lý tôi không thù không. Chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. Oán với anh, tại sao anh phải đến nhà của chúng tôi quấy rối? Giọng nói của Lý Sơn Phong hòa hoãn đi rất nhiều. Đối mặt với Mã Phi Hạo, hắn ta còn có dũng khí để nói chuyện lớn tiếng. Nhưng mà đối mặt với Hàn Tam Thiên lại hoàn toàn không dám, dù sao đây cũng là nhân vật có thể khiến cho Hàn Thiên Sinh bị ép đến mức phải rời khỏi khu người Hoa. Anh nhìn cô ấy đi, xem còn nhận ra không? Hàn Tam Thiên chỉ vào Nhan Vũ và nói. Nhìn theo hướng Hàn Tam Thiên chỉ, sau khi Lý Sơn Phong thấy Nhan Vũ thì nhíu mày. Dù sao cũng đã là chuyện 2 năm về trước mà bên cạnh Lý Sơn Phong lại có vô số phụ nữ, làm sao hắn ta có thể luôn ghi nhớ Nhan Vũ trong lòng được. Không biết, Lý Sơn Phong nói, nếu anh đã quên thì tôi sẽ nhắc nhở anh một ít. Chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. 2 năm trước cha mẹ cô ấy chết vì cha anh say rượu mà vẫn lái xe. Bây giờ đã nhớ lại chưa? Hàn Tam Thiên nói, Lý Sơn Phong cảm giác trái tim mình như thể ngừng đập rồi vậy. Mặc dù chuyện này đã 2 năm trôi qua, thậm chí ngay cả mặt mũi của Nhan Vũ hắn ta cũng quên mất rồi. Nhưng bản thân hắn ta cũng sẽ không quên chuyện này. Sắc mặt của cha Lý Sơn Phong cũng đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. 2 năm trước ông ta không sợ cô bé con này, thế nhưng 2 năm sau, rõ ràng cô gái này đã có Hàn Tam Thiên làm chỗ dựa. Đây không còn là chuyện mà ông ta có tư cách quên đi được. 2 năm trước tôi và cô ấy đã đạt được giải quyết riêng rồi. Cha của Lý Sơn Phong không nhịn. Chương 645, vậy mà lại là Hàn Tam Thiên. được mà nói, con của ông mang theo tiền đi tìm cô ấy, muốn cô ấy ngủ cùng mới bằng lòng trả tiền. Cô ấy không đồng ý, cho nên chẳng những không cầm được tiền, ngược lại còn bị con trai ông đánh cho một trận nữa. Hàn Tam Thiên nói, cha của Lý Sơn Phong hoàn toàn không biết chuyện này. Ông ta vẫn cho là sau khi Nhan Vũ lấy tiền thì chuyện này coi như là chấm dứt, không ngờ Lý Sơn Phong lại làm ra chuyện như vậy. Lý Sơn Phong, cái thằng vô liêm sĩ này. Cha của Lý Sơn Phong đi tới trước mặt hắn ta, đạp thắng một cước. Nếu như trước đây đưa tiền, ngày hôm nay cũng sẽ không bị Hàn Tam Thiên tìm tới cửa. Hậu quả bây giờ đều là do Lý Sơn Phong làm hại, bây giờ muốn trả tiền để giải quyết riêng, rõ ràng đã là chuyện không thể nào. Cách chương.